Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, Kato Megumi tuyến Happy End. Tên của Sue Clan có lúc quả thực phi thường có tác dụng. Nghe được Chiya là Sue Clan thiếu gia sau, Tomoya Aki trong nháy mắt liền túng, liền ác lời cũng không dám thả. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt sau, liền cũng như chạy trốn đến rời đi hiện trường. Chiya-kun, cảm ơn ngươi, mặc dù đối với Chiya tại trước mặt mọi người tuyên bố mình là bạn gái của hắn sự tình có chút xấu hổ, nhưng cùng lúc đó trong lòng của Kato Megumi cũng có một tí vui vẻ. Thấy được biểu tình trên mặt Kato Megumi sau, Chiya liền đem tay của mình hướng tay Kato Megumi đưa tới. Đối với cái này Kato Megumi cũng không có cự tuyệt, hơi hơi quẩy người một cái sau liền sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cúi đầu. Nhìn thấy biểu hiện của Kato Megumi sau, Chiya hiểu được, mình đã đạt thành Kato Megumi tuyến Happy End. Đi thôi, đi ăn cơm trưa đi. 15 nhìn lấy Kato Megumi xấu hổ, Chiya cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Không thể không nói, trên gương mặt ba không có biểu tình sau đích xác rất để cho người động lòng. Nhất là Kato Megumi loại này phi thường biết lòng người nữ sinh. Đồng phục học sinh tư lập Subu dưới váy ngắn là một đôi tất chân màu trắng. Kato Megumi châm mặc dù cũng không hướng Kasumi Gaoka Utaha một dạng tụ trường, nhưng cũng phi thường mỹ hình, trên mặt vẽ ra lãnh đạm trang, nhìn kỹ lời liền cho người một loại cảm giác kinh diễm. Chiya quả thật là hận không thể trực tiếp thuấn di đến kho hàng thể dục. Cơm nước xong đi Kato Megumi cho giải quyết tại chỗ rồi. Chiya cùng Kato Megumi cùng nhau rời phòng học sau. Giáo viên chính giữa các học sinh nhất thời liền bát quái. Mặc dù Kato Megumi bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân người trong lớp không quá quen thuộc, nhưng là tại Chiya làm nổi bật bên dưới còn là phi thường nổi bật. Tại cộng thêm Tomoya Aki những ngày qua quấy dày, trong lớp các học sinh lúc này mới phát hiện trong lớp lại có thể cất giấu một vị không thua kém một chút nào Yukinoshita Yukino thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như không phải là Chiya đã sớm tuyên bố chủ quyền mà nói, phòng trừng giống như Tomoya Aki quấy giày Kato Megumi nam sinh tuyệt đối không bằng số ít. Ai, Yui, ngươi chính là quá trẻ tuổi rồi. Nhìn một cái đang vui vẻ cùng Ebina Hina thảo luận chiều hôm qua, lúc đi dạo phố phát hiện đồ trang sức đẹp đẽ gì Uigahama Yui. Miura Umiko lúc này phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chiya đối với Uigahama Yui chuyện có ý tứ nàng đã sớm nhìn đi ra rồi. Dù sao Uigahama Yui đồng học một đôi kia đang gô tại người trưởng thành chính giữa đều là vô cùng nổi bật, học sinh cao trung chính giữa liền càng không cần nói rồi. Dù là nàng tự nhận là tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng sau khi rời khỏi đây người đi đường đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối không phải là nàng, mà là Uigahama đồng học Dango. Vì Dango đồng học tương lai, nàng vốn còn muốn kết hợp một cái Chiya cùng Dango kia mà. Dù sao Chiya nhưng là đại thiếu gia của Sue Clan. Nếu như có thể gả cho Chiya mà nói tương lai nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng không nghĩ tới Dango đồng học đối với Chiya căn bản liền không để ý. Tại cộng thêm đột nhiên nhô ra cường địch Kato Megumi, Dango đồng học nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhìn lấy Dango đồng học bộ kia không có tim không có phổi, Miura Yumiko đối với tương lai của nàng càng thêm lo lắng. Nhìn lấy Dango đồng học bộ kia không có tim không có phổi, Miura Yumiko đối với tương lai của nàng càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, Yui, chúng ta nhưng là bạn thân, liền coi như bọn họ đã xác định quan hệ thì như thế nào? Chỉ cần còn chưa kết hôn, ngươi liền có cơ hội, Hơn nữa coi như kết hôn cũng không phải là không có đào góc tường khả năng. Bây giờ cách cưới dẫn càng ngày càng cao. Lấy mị lực của ngươi nhất định có thể thắng. Ừ, Yumiko, ngươi đang nói cái gì à? Không thoải mái lời có thể đi phòng y tế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuẩn bị đến kho hàng thể dục cùng Megumi Chang-on. Tồn một phen Chia tại đẩy kho hàng thể dục ra sau cửa một lời nhiệt tình trong nháy mắt nguội xuống. Kho hàng thể dục cùng hắn lần trước tới thời điểm giống nhau như đúc. Không chỉ cái đệm cùng dụng cụ thể dục, thậm chí ngồi ở trên đệm gặm lấy bánh mì ăn uống quá độ nữ cùng số nhỏ nhất Dango đều tải. Chẳng qua là so với lần trước, túi bánh mì dưới chân Adagaki Aki càng nhiều. Chia đều có chút hiếu kỳ, lấy nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể là thế nào đem nhiều như vậy đồ ăn đi xuống. Theo lý mà nói, ăn nhiều như vậy đồ vật bụng của nàng hẳn là sẽ hết sức rõ ràng mới đúng. Nhưng quan sát nửa ngày, Chia cũng không phát hiện bụng của nàng có bất kỳ nhô lên. Cái tên này chẳng lẽ cũng giống như Gabriel, là chủng loại gì dị loại chứ? Alo, người cái tên này tầm mắt phi thường thất lễ áo. Đang tại ăn bánh mì Adagaki Aki thấy được người tới sau lúc này đem bánh mì giấu đến sau lưng. Nhưng thấy rõ ràng mặt của Chia sau, biểu tình nhất thời biến thành, trở nên u oán lên. Cái gì a? Là ngươi tên khốn kiếp này a? A, hôm nay ngươi có mang bento sao? Nếu như có thể mà nói có thể phân cho ta một chút sao? Chờ một chút. Ngươi thật sự là Adagaki Aki sao? Ta biết cái đó Adagaki Aki là một cái chết Sunder. Nếu như nàng muốn nói ra những lời này mà nói ít nhất cũng phải quấn quýt cả buổi trời. Sau đó dùng một bộ phi thường không tình nguyện, nhưng là có chút xấu hổ biểu tình mới có thể nói đi ra. Ngươi là giả mạo phải đem. Chia chuẩn bị hai phần bento. Nhường cho Adagaki Aki một phần cũng không có gì. Dù sao nhà Adagaki cũng có chút thế lực, tương lai nói không chừng có thể lúc dùng đến. Nhưng nhìn đến Adagaki Aki vô cùng bình tĩnh làm ra hướng mình thỉnh cầu bento hành vi sau, Chia vẫn là không nhịn được đùa giỡn lên. Ngươi mới là Sunder đây. Cả nhà các ngươi đều là Sunder. Bị Chia vạch trần bản tính sau, Adagaki Aki cũng có chút tức giận, thật giống như bị đạp phải cái đuôi mèo con. Sữa đáng yêu hướng Chia trợn mắt nhìn sang. Bất quá hình dạng của nàng không chỉ không có bất kỳ lực uy hiếp, ngược lại làm cho người ta một loại muốn đem nàng ba đến khóc dục vọng. Xin lỗi, em gái ta thuộc tính là Yuriko, ta thuộc tính là Noãn Nam, mẹ ta thuộc tính là người quy. Cả nhà chúng ta cũng không có thuộc tính ngạo kiều. Ngươi, Chia tiên sinh, phi thường xin lỗi. Từ khi lần trước đại tiểu thư ăn ngươi bento sau, mặc dù bệnh ăn uống quá độ tạm thời lấy được hóa giải, nhưng là sau lại trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Cho nên nếu như có thể mà nói có thể xin ngài đến nhà Adagaki làm đầu bếp sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?